Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tuyệt sát. Lê Ông một mực đang chú ý số 3. Hắn trong tay chiến thuật dao găm lóe qua, trực tiếp cắt đứt số 3 cái cổ, giải quyết rồi gian phòng bên trong tất cả địch nhân. Hắn cũng không có buông lỏng xuống tới. Hắn quen thuộc loại này phương thức tác chiến. Ở cửa hàng ngoài chỉ ít còn có một tên tay bắn tỉa cùng kỹ thuật nhân viên hậu cần. Chân hắn dẫm ở số 3 chân trên, trong tay phát lực đem số 3 thi thể kéo lên. Xương vỏ ngoài hệ thống không có rồi dao găm ảnh hưởng, tự động tìm về rồi cân bằng. Lê Ông đè lại số 3 tay. Hắn cái này thời điểm không có thời gian phá giải hạng nặng súng máy tự ta bảo vệ, chỉ có thể sử dụng loại này phương thức. Sớm ở tay bắn tỉa nhiều lần bắn thời điểm, hắn liền đã đoán được tay bắn tỉa vị trí. Cái này thời điểm hắn cần muốn giải quyết hết kia tay bắn tỉa. Hạng nặng súng máy 8 cây nòng súng ngay ngắn kích phát. Khủng bố đầu đạn đem tiệm bán quần áo tường ngoài dọn ra một đạo lỗ hổng. Hắn đã thấy đang nhắm chuẩn bên trong tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa rời cái này bên trong khoảng cách cũng không xa, chỉ có không đủ 300 mét. Khoảng cách này đối với tay bắn tỉa mà nói là 10 phần gần khoảng cách. Dưới tình huống bình thường là sẽ không làm như vậy. Nhưng lần này nhiệm vụ cần chính là người sống. Vì rồi nhường gây tê viên đạn bảo trì uy lực, cần muốn rút ngắn đánh lén khoảng cách. Lại thêm lên nơi này ở vào trong thành thị, không có cách gì hoàn toàn thỏa mãn đánh lén khoảng cách trên cần muốn. Nói lời nói thật, số 7 lựa chọn nơi này ở chiến thuật trên cũng không có lỗi gì lầm. Nhiệm vụ chỉ là đối phó tay không tấc sắt người. Có 6 tên đột kích nhân viên ở trước. Số 7 nơi này là cực kỳ an toàn, nhưng không có gì tuyệt đối. Số 7 ở nhìn đến số 3 thi thể phía sau cái kia đạo ánh mắt lúc, trong lòng hoàn toàn u ám. Sau đó như là sao loại viên đạn đem số 7 cùng 4 phía sàn gác xé thành mảnh nhỏ. Hạng nặng súng máy ở khoảng cách như vậy dưới, chính là tay bắn tỉa ác mộng. Màu đen cỡ trung xe bay phi tốc chuyển hướng. Kỹ thuật viên đem xe bay động cơ trực tiếp thêm lại đến rồi cực hạn. Đã sửa chữa lại màu đen cỡ trung xe bay bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ động lực. Lê Ông ở nhìn đến màu đen cỡ trung xe bay lúc, hắn ánh mắt chiếu tới đã là một điểm màu đen cái bóng rồi. Hắn cũng không có đuổi theo. Truy cũng truy không lên. Kia đã vượt qua rồi hạng nặng súng máy công kích khoảng cách. Thẳng đến cái này thời điểm, Lê Ông mới chính thức thả xuống tâm đến. Hắn ở toàn thân một lỏng phía dưới, đại não không tự một hồi mê muội. Toàn bộ thời gian chiến đấu phi thường ngắn, nhưng là bước bước kinh tâm. Chỉ cần có một điểm sai lầm, như vậy hắn liền sẽ trở thành tù binh của người khác. Có lẽ trở thành súng dưới vong hồn. Lê Ông nhìn rồi nhìn tiệm bán quần áo bên trong tràng cảnh. Lúc này tiệm bán quần áo bên trong một mảnh hỗn độn. 3 tên nữ tiêu thụ cùng ple chỗ ở phòng thay đồ vận khí không tệ. Trận này chiến đấu ở hắn hết sức dẫn dưới, cũng không có lan đến gần kia một bên. 6 cỗ toàn bộ võ trang thi thể ngổn ngang lộn xộn té ở đất trên. Lê Ông mặc dù ở hải tặc phi thuyền trên giết chết qua vừa bay thuyền hải tặc, nhưng lần này hung hiểm vượt xa một lần kia, nên biết rõ hải tặc quân sự tố dưỡng thật sự là quá kém. Căn bản không có cách gì cùng những này võ trang người so sánh. Nếu như không phải là những này võ trang người ngay từ đầu nghĩ muốn bắt người sống, mà liền Lê Ông đều không có cách gì chạy ra tìm đường sống. Claire ở một hồi choáng đầu sau tỉnh táo qua tới. Nàng từ chấn động đạn nổ tung bên trong cũng biết rõ ra việc rồi. Nàng bản năng đưa tay vươn hướng bên hông. Chỉ bất quá lần này ra đến bởi vì là ở thành thị bên trong, lại đổi rồi bộ này lúc còn quần áo, liền không có đem tự vệ súng mang lên. Vào lúc này nàng có chút hối hận rồi. Nếu như mang lên tự vệ súng, nàng có lẽ còn có khả năng giúp lên bận bịu. Claire lấy ra chính mình thân phận bài, nghĩ muốn báo động, lại liên hệ bảo hộ nàng Lucien. Chỉ là thân phận bài tín hiệu bị phong tỏa lại rồi. Nàng không có cách nào cầu viện. Nàng cũng không dám từ phòng thử áo lao ra hỗ trợ. Từ đối phương có khả năng sử dụng chấn động đạn đến xem, Nàng phi thường rõ ràng kẻ tập kích tuyệt đối không phải là bình thường giặc cướp. Bình thường giặc cướp căn bản không lấy được chấn động đạn dạng này quản chế trang bị. Hiện tại Claire nhưng không có trước đó như thế tự tin. Từ khi bị Leon nhẹ nhõm chế phục qua một lần, nàng liền rõ ràng rồi chính mình cùng chân chính tinh anh ở giữa khác biệt. Chiến đấu động tĩnh có chút lớn, bất quá kéo dài thời gian không hề dài. Ước chừng mấy phút sau, theo lấy một hồi hạng nặng súng máy đông đúc tiếng súng qua đi. Mặt ngoài yên tĩnh xuống tới, Claire trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng không tin có người có khả năng ở hạng nặng súng máy phía dưới còn sống. Dù là Leon năm đó là nghề nghiệp chiến binh, nhưng Leon cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Claire đều không cách nào tưởng tượng Leon là như thế nào dựa vào tay không cùng nắm giữ vũ khí. Hạng nặng địch nhân quần nhau lâu như vậy, cũng liền ở lúc này. Claire trong tay thân phận bài khẽ run lên. Nàng nhìn hướng thân phận bài trên, phát hiện đã có khả năng kết nối Skynet rồi. Không có bất luận cái gì do dự, Claire thứ nhất thời gian hướng Lucian tinh sĩ phát ra rồi cầu cứu tín hiệu. Sau đó nàng mới báo rồi cảnh. Chờ đây hết thảy đều làm tốt sau. Đã qua đi rồi một phút đồng hồ thời gian. Lúc này mặt ngoài y nguyên không có một thanh âm. Nàng cẩn thận mở ra một tia khe cửa. Nhìn ra phía ngoài, Claire đầu tiên ngửi đến rồi một luồng gay mũi mùi máu tanh. Sau đó nhìn đến tản mát tại mặt đất lộn xộn quần áo bên trong. Ngã lấy mấy tên thân mặc đồng phục tác chiến. Toàn bộ võ trang thi thể. Những thi thể này liền giống như là bị đại phóng máu một dạng. Máu từ thi thể bên trong hướng ngoài không ngừng chảy ra nhiễm phải rồi bên cạnh thi thể mảng lớn. Mặt đất, đồng thời nàng cũng nhìn thấy đứng ở một cỗ thi thể bên cạnh Leon. Lúc này Leon đầy mặt mỏi mệt, sắc mặt 10 phần khó coi. Claire tức khắc rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Liền ở ngắn ngủi thời gian bên trong, tay không tấc sát Leon đem kẻ tập kích toàn bộ giết chết. Cái này là nghề nghiệp chiến binh thực lực. Claire không tự trong lòng cảm thán nói. Nếu như không có y nguy đế quốc mang đến mới tu luyện phương pháp, có lẽ thẳng đến hiện tại nghề nghiệp chiến binh y nguyên còn là Chavin State mạnh mẽ nhất đơn. Binh lực lượng, Leon tiên sinh, người không có bị thương à? Claire cũng không phải là bình thường nữ nhân. Nàng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Ở lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, nàng đi ra phòng thử áo nhìn lấy Leon trên người vết máu quan tâm mà hỏi. Ta không có bị thương. Trên người máu là chiến đấu bên trong dính lên. Leon lắc đầu nói rằng, vừa mới thân thể bùng nổ, nhưng hắn cảm giác đến rồi mỏi mệt. Đây là thân thể bài tiết adrenaline sau sinh ra tác dụng phụ. Ta đã báo cảnh sát lập tức liền sẽ qua tới xử lý. Ta đi xem mấy tên tiêu thụ như thế nào rồi. Người nghỉ ngơi trước một chút. Claire tìm rồi một chương ghế dựa nhường Leon sau khi ngồi xuống nói rằng. Đang Claire kiểm tra mấy tên nữ tiêu thụ tình huống, phát hiện cũng không lo ngại lúc, một bóng người ầm vang xông vào tiệm bán quần áo. Leon trong lòng một kinh, chính chuẩn bị làm ra tư thế chiến đấu thời điểm, lại là phát hiện đến là Lucian tinh sĩ. Lucian lúc này chính kỵ ở sói khổng lồ Alpha lưng trên. Hai mắt ở tiệm bán quần áo bên trong quét mắt một phen. Nhìn đến hoàn hảo Claire sau, mới xem như dài thở rồi một hơi. Lucian thúc thúc, Claire hướng Lucian đánh rồi cái bắt chuyện. Ở Lucian đến nơi sau, nàng bất an trong lòng cũng đã biến mất. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần có Lucian tinh sĩ ở, liền sẽ không lại có nguy hiểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.